Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, tiếp quyển 2, chương 265, Vòng Xuyên Hà. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập trước, thông qua trận pháp ở phía nam Bạch Chỉ Tiên Thành, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng phát hiện ra thông đạo âm dương lưỡng giới. Trong quá trình luyện hóa thiên mạch đang trấn áp nơi này, thì phát hiện ra đội quân người giấy được Bạch Chỉ Tiên Thành tạo ra giấu ở âm gian. Hai người quyết định khám phá nơi này. Tình tiết tiếp theo ra sau, mời quý vị đến với tiếp chương 265, Vòng Xuyên Hà. Tới hài lắm. Tuy rằng Tô Linh Đồng có thể né tránh, nhưng nếu đã thấy thú vị, y không hề né tránh. Đưa hai tay ra chặn đứng cú nhào tới của con sói kia. Sau đó Tô Linh Đồng dùng đầu húc vào người nó, khiến cho đầu của con thanh thi lang kia ngửa về sau. Con thanh thi lang đầu đàn giận dữ giống lên một tiếng, sau đó há to miệng muốn nuốt chừng đầu của Tô Linh Đồng, nhưng lại cắn vào khoảng không. Tô Linh Đồng sớm đã có chuẩn bị, y trực tiếp cúi đầu, cả người nhanh chóng co lại. Sau đó đột nhiên dậm chân xuống, cột sống cong lên giống như con rồng bay lên trời, tung một cú đấm móc hùng hăng đánh vào con thanh thi lang. Ở bên trên chiến trường hỗn loạn này, một con thanh thi lang đầu đàn cấp trúc cơ kỳ bay lên thật cao, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho không ít người phải ngừng động tác lại, ánh mắt của lang vương cũng bị thu hút qua. Rất nhanh nó đã nhìn chằm chằm vào trên người Tô Linh Đồng. Lang vương khẽ gầm lên ba tiếng, ba con thanh thi lang đầu đàn ở bên cạnh nó cùng nhau xông ra, tấn công về phía Tô Linh Đồng. Lúc này nắm đấm của Tô Linh Đồng đã hơi tê dại, y biết mình đã thử nghiệm ra giới hạn của thân thể người giấy này rồi. Nhìn thấy ba con thanh thi lang cấp bậc trúc cơ, lại nhìn thấy lang vương đang dùng ánh mắt âm u nhìn mình, y liền dứt khoát quay người bỏ chạy. Tuy rằng thực lực của y hơn hẳn đối phương, nhưng tốc độ chạy của bầy thanh thi lang lại nhanh hơn y rất nhiều. Y vừa mới chạy đến chỗ rìa ngoài đã bị bao vây lại. Tô Linh Đồng thi triển ra tuyệt kỹ của mình, trộm thuật xuyên không, thế nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm, chỉ có thể truyền tống y đến chỗ cách nơi này trăm bước mà thôi. Ba con thanh thi lang đầu đàn hơi sửng sốt, sau đó lại trực tiếp truy sát Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục chạy trốn. Lúc ba con thanh thi lang đầu đàn đuổi kịp, y đã rời khỏi vùng chiến sự hỗn loạn. Sau mấy hiệp giao phong, Tô Linh Đồng bắt đầu bắt lấy sơ hở, một lần nữa sử dụng trộm thuật thoát khỏi vòng vây, tiếp tục chạy trốn. Cứ vừa đánh vừa lui như vậy, cuối cùng lang vương thấy đám thủ hạ đã đuổi xa như vậy, nó liền ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng thật to. Nghe thấy tiếng chu của lang vương, ba con thanh thi lang đầu đàn đồng loạt xoay người, không hề luyến tiếc từ bỏ việc truy sát Tô Linh Đồng, quay về tập hợp với đại bộ phận còn lại. Những kẻ bò chạy ra ngoài giống như Tô Linh Đồng cũng không ít, nhưng càng nhiều người vẫn ở lại tiếp tục bị cuốn vào trong trận chiến hỗn loạn kia. Dưới sự bảo vệ phối hợp nhịp nhàng của bầy thanh thi lang, bọn chúng chắc chắn khó tránh khỏi kết cục lạnh ít dữ nhiều. Màn kịch tu hành, săn bắn, sinh tồn của hiện tại và tương lai bỗng nhiên ập đến khiến Tô Linh Đồng trở tay không kịp. Sau khi đào mệnh thành công, Tô Linh Đồng dừng lại ở một chỗ nào đó, thở hổn hển một hồi. Trải qua trận chiến vừa rồi, y cũng đã xác thực được thực lực chân chính của bản thân. Y không phải hồn tu chân chính, nội tình hồn phách rất yếu. Cho dù có thể thi triển các loại trộm thuật, nhưng cũng không thể nào khống chế được thân thể người giấy này một cách hoàn hảo. Vì vậy nên chiến lược của y chỉ ở mức trúc cơ kỳ. Nếu như lấy một địch ba, đối mặt với ba con thanh thi lang cấp trúc cơ kỳ, thì y có nguy cơ bị tiêu diệt. Kinh lịch vừa rồi vừa nguy hiểm, vừa kích thích, khiến cho Tô Linh Đồng tê dại toàn thân. Nhưng lại có một cỗ cảm giác sung sướng mãnh liệt phát ra từ sâu bên trong nội tâm, khiến cho y đắm chìm vào trong đó. Đấy mới là tu hành. Đấy mới là chính là nhân sinh. Tô Linh Đồng cảm nhận được sự kích thích còn sót lại sau chuyến phiêu lưu mạo hiểm vừa rồi, sau đó lại tiếp tục lên đường. Hạc tuyết thi thoảng lại rơi xuống, mỗi lần rơi xuống thì đều không kéo dài quá lâu, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ dẫn đến tranh giành giết chóc giữa các loại quỷ vật. Sau khi nhìn thấy nhiều lần, tâm trạng của Tô Linh Đồng lại có chút phức tạp. Bọn chúng phần lớn đều ca tụng công đức của phủ quân Vong Xuyên, chẳng lẽ bọn chúng không biết cái chết của chính mình đều là do phủ quân Vong Xuyên gây ra sao? Vì quốc quân âm gian này quả nhiên có thủ đoạn. Hắn gây ra hỗn loạn ở khắp nơi, nhưng danh vọng lại càng ngày tăng lên. Tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, cuối cùng ở trong tầm mắt của Tô Linh Đồng xuất hiện một con sông dài. Nó chảy từ phía bên bờ tây bắc mà đến, sau đó chảy về phía đông nam, trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn không dứt. Bề mặt của con sông rộng hơn trăm dặm, nhìn về phía xa cũng không thấy được bờ bên kia. Còn nhìn dọc theo con sông thì thấy không gian vặn vẹo, vừa quỷ dị vừa rộng lớn. Nước sông có màu xanh đen, giống như là nước đồng nóng chảy. Tuy rằng nó chảy rất xiết, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác nặng nề. Ở ven sông có rất nhiều đê bằng đá đen, từng đoạn nối tiếp nhau. Ở trên mỗi một tảng đá đều có khắc đầy phù văn, hình nòng nọc. Tuy rằng Tô Linh Đồng mới đến đây, nhưng vừa nhìn thấy con sông này, y lập tức nhận ra. Vong Xuyên Hà sao? Y đoán đúng rồi, đây chính là con sông lớn nhất của âm gian, Vong Xuyên Hà. Nó quá nổi tiếng, được ghi chép lại ở rất nhiều lần ở bên trong rất nhiều điển tịch của dương gian, cho nên Tô Linh Đồng mới biết. Tô Linh Đồng đến bên bờ sông, con người hơi co rút lại. Có người. Y phát hiện ra một tên quỷ tu cường tráng đang ngồi xổm ở bên bờ đê bằng đá để câu cá. Tên quỷ tu này vô cùng cao lớn, cho dù ngồi xổm xuống thì cũng cao hơn so với Tô Linh Đồng hiện tại rất nhiều. Có thể thấy nếu như gã đứng thẳng lên thì nhất định sẽ trở thành một tên cự nhân quỷ ở âm gian. Cần câu của quỷ tu rất đặc biệt, nó là pháp bảo khóc tang bổng, được luyện chế từ xương cột sống. Còn dây câu được tạo thành từ rất nhiều cuống rốn của trẻ sơ sinh nối liền với nhau. Cắn câu rồi. Bỗng nhiên dây câu đột ngột bị kéo mạnh. Quỷ tu kia cười lớn một tiếng, sau đó mở to cặp mắt đang lơ đơ, dùng toàn lực kéo cần câu lên. Ở trên mặt sông xuất hiện một vụ nổ nhỏ, cuốn lên một đống bọt nước. Sau đó một bát lớn bị hắn câu được lên. Cấp bậc Nguyên Anh. Con người Tô Linh Đồng có rút, nhận ra được khí tức dò dỉ ra lúc tên quỷ tu kích động thủ. Nếu như là Ninh Chuyết thì chắc chắn hắn sẽ cảm cẩn thận tránh xa. Nhưng mà Tô Linh Đồng thì không thể nào rời mắt đi chỗ khác được. Y nhìn chằm chằm vào cái bát lớn kia, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cái bát này là cái gì vậy? Tiểu Chuyết, lão đại ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào câu được pháp bảo bao giờ. Nếu như học được phương pháp câu cá này thì ta cứ ngày ngày ra bờ sông câu cá, như vậy chẳng phải là phát tài rồi sao? Đang lén lút nói chuyện với Ninh Chuyết thì tên quỷ tu kia chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tô Linh Đồng nói: "Người cũng muốn sao?" Gặp mặt chính là có duyên, ta tặng cho người đấy. Nói xong lời này, cả liền đưa cái bát kia cho Tô Linh Đồng. Rõ ràng hai người cách nhau mấy trăm bước, nhưng ngay sau đó Tô Linh Đồng đã bị đưa đến trước mặt tên quỷ tu. Tô Linh Đồng giật thót cả mình, có chút kinh hãi, nhưng động tác trên tay của y cũng không chậm chút nào. Nhanh chóng bắt lấy cái bát kia, thật đúng là pháp bảo. Đây là tẩy thần trản, dùng để đựng canh mệnh bà. Ơi, con sông này có rất nhiều, nhưng pháp bảo đối với người mà nói có giá trị rất lớn. Vậy thì ta tặng cho ngươi vậy. Cự nhân quỷ tu kia cực kỳ hào phóng, biểu lộ rất thiện ý của mình. Tô Linh Đồng vô cùng cảnh giác, y chắp tay nói lời cảm tạ. Cự nhân quỷ tu làm ra vẻ lời đạo nói: "Cầu được tẩy trần trản không tính là gì, thứ khó cầu được nhất trong con sông này chính là chấp cốt liền dung." Tô Linh Đồng hiếu kỳ, không kìm được mà bột miệng hỏi thăm: "Tiền bối, chấp cốt liền dung là cái gì vậy?" Cự nhân quỷ tu hừ lạnh một tiếng nói: "Tuy rằng Vong Xuyên Hà rất lớn, nhưng lại rất ít sinh linh có thể sống ở trong đó. Chấp cốt liền dung chính là một trong số đó. Nó được cô đọng thành từ những chấp niệm khó quên nhất, là sự không cam lòng, thống hận, mong đợi trong ký ức, tình cảm mãnh liệt của vô số quỷ vật khi tới gần Vong Xuyên Hà. Người thử nhìn một chút mà xem, ở trong giỏ cá của ta có một con đó." Chương 266 là từ hóa kiếp. Nói đến đây, cự nhân quỷ tu kia làm ra dáng vẻ lơ đắng, nhưng lại âm thầm liếc mắt nhìn chằm chằm vào Tô Linh Đồng một cái. Tô Linh Đồng còn chưa kịp phản ứng thì ý niệm của Ninh Chuyết đã truyền đến thông qua nhân mệnh huyền ti. Tô Linh Đồng chỉ nghe Ninh Chuyết cười khẽ nói: "Lão đại, huynh cứ việc nhìn đi, đệ đại khái đã hiểu được thói quen của tên quỷ tu thích câu cá này rồi. Bây giờ huynh chỉ cần khen ngợi hắn một phen là được." Tô Linh Đồng biết rõ huynh đệ nhà mình từ năm 2 tuổi đã bắt đầu phỏng đoán nhân tâm rồi. Trong trận tranh đoạt dung nham tiên cung, ngay cả phủ thành chủ Chu Huyền Tích cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể thấy được tạo nghệ phương diện này của hắn lợi hại tới mức nào. Tô Linh Đồng lập tức làm tới lời tiểu đệ nhà mình. Y thò đầu ra nhìn thấy con quái ngư bên trong giỏ cá kia, cái miệng trợn to kinh ngạc kêu lên: "Ôi trời, cá lớn quá!" Cự nhân quỷ tù kia lập tức phấn chấn tinh thần. Tô Linh Đồng vừa quan sát vừa tấm tắc khen ngợi con cá chấp cốt liên dung. Con cá này có làn da bán trong suốt, từ bên ngoài có thể thấy nội tạng cùng với xương cốt của nó. Xương cá rất cứng, có màu xám đậm, nó lan rộng từ chỗ đầu cá từ trong ra ngoài, vậy mà lại tạo thành một bộ giáp lưới bao trùm toàn bộ cơ thể của nó. Ở bên trong sọt cá, con cá này tí toàng lại nhảy lên một chút. Mỗi lần cử động, nội tạng của nó lại bùng phát ra ánh lửa màu lam, màu lục. Ba cái gai ngược ở phần đuôi cũng dựng đứng lên, hung hăng đâm loạn xạ. Tô Linh Đồng nhanh chóng đánh giá một lượt, sau đó tiếp tục lên tiếng khen ngợi: "Diệu quá hay, bộ giáp bằng xương cốt của con cá này thật là uy vũ. Gai đuôi đâm thủng mặt nước, mang cá giống như là trống, mắt đỏ ngầu như là tinh thần, đúng là cực phẩm." Cự nhân quỷ tù kia cố gắng bảo trì tư thái, ngữ khí bình tĩnh, khiêm tốn nói: "Thật không dám giấu giếm, ta có thể câu được nó cũng là nhờ may mắn mà thôi." Tô Linh Đồng rời tầm mắt khỏi con cá kia, nhìn thẳng vào mắt cự nhân quỷ tù nói: "Lão huynh có thể câu được con cá này ở Vong Xuyên Hà, chắc chắn vị trí mà lão huynh chọn không hề tầm thường rồi. Chỉ riêng ánh mắt của huynh thôi cũng giống như là bá nhạc tướng ngựa vậy." Khóe miệng của cự nhân quỷ tu hơi nhếch lên, nhưng gã nhanh chóng nén xuống đáp: "Lời này của ngươi đã nói trúng chỗ mấu chốt rồi. Nếu muốn câu được cá tốt thì phải chọn trúng chỗ câu. Còn có sâu cạn khác nhau, nơi nước sâu thì phải làm ổ câu như thế nào, chỗ nước nông thì nên câu cá ra làm sao, đều rất có học thức trong đó." Tô Linh Đồng gật đầu lia lịa nói: "Tuy rằng tiểu đệ không nhìn thấy cảnh huynh đài câu được nó, nhưng ta có thể đoán được, nếu muốn câu được dị bảo bực này, chắc chắn phải có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa phải có kỹ thuật câu cá siêu phàm thì mới có thể thành công." Cự nhân quỷ tu kia không nhịn được nữa, cắt nhếch miệng cười nói: "Nói thật, ngoài việc tu hành binh pháp ra, niềm vui lớn nhất của ta chính là câu cá. Trong số những bách nghệ tu chân, ta am hiểu nhất chính là chuyện này. Ta cũng bỏ ra không ít tâm huyết cùng với nỗ lực với nó. Người không được tận mắt chứng kiến đúng là thật đáng tiếc. Lúc ta thấy con cá đó cắn cầu, liền vung cần lên giống như kiếm vậy. Nghe xúc này, vậy mà muốn quậy đuôi chạy trốn. Lúc này ta mới dùng võ thuật đảo sáp thông, hóa giải man lực của nó. Sau đó lại sử dụng thủ pháp bát tự hoàn, mượn thủy thế vẽ ra thái cực. Nó chạy đông chạy tây một hồi, cuối cùng bị vây ở trong phạm vi một trường. Sau khi giằng co với nó suốt nửa canh giờ, rốt cuộc ta cũng cầu được nó." Tô Linh Đồng vỗ tay khen ngợi: "Lợi hại, thật lợi hại. Y từng lăn lộn ở chợ búa, tài ăn nói vô cùng khéo léo. Sau khi được y liên tục thổi phồng như vậy, cự nhân quỷ tu kia cười lớn vô cùng sảng khoái." Tô Linh Đồng nhanh chóng nhìn thấu tâm tình của đối phương, thấy gã có ý muốn lấy mặt dạy đời, liền thừa dịp này lên tiếng thỉnh giáo. Y nói mình cũng rất thấy hứng thú, muốn học hỏi kỹ năng câu cá của gã, học cách gã chọn vị trí, làm thế nào để chế tác mồi câu, sau đó lại tạo ra ổ câu thế nào. Cự nhân quỷ tù kia bỗng nhiên thu lại nụ cười, quan sát Tô Linh Đồng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Huynh đệ, chẳng lẽ người cũng đang tu hành công pháp vong tình sao?" Tô Linh Đồng giật thót cả mình, không khỏi nghi hoặc: "Làm sao chuyện câu cá lại liên quan đến công pháp vong tình được chứ? Ở bên trong nhất định có gì đó mờ ám." Ý nghĩ trong đầu y nhanh chóng xoay chuyển, y tiếp tục cắn răng biểu đạt rằng mình rất muốn học tập công pháp như vậy, y cũng muốn học kỹ năng câu cá. Cự nhân quỷ tu kia ngưng thần nhìn về phía y: "Người đã trúc cơ thành công, có muốn thay đổi công pháp nữa sao? Tuy rằng kim đan bất hối, nhưng mà người đã trúc cơ thành công rồi, còn muốn thay đổi nữa đúng là chuyện vô cùng phiền phức, rắc rối. Người quyên quyết muốn đổi sao?" Tô Linh Đồng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía gã. Cự nhân quỷ tu kia thở dài một tiếng nói: "Người cũng là người bị tình cảm làm cho khó xử phải không? Muốn tu hành vong tình đại đạo quả thật rất được hoan nghênh. Vong tình của chúng ta không có nghĩa là vô tình, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đi theo con đường cực đoan tu luyện tuyệt tình đạo. Đó là đường lối của ma đạo, không phải người bình thường có thể tu luyện được." Nghe tên quỷ tu này nói gì mà không phải người, Tô Linh Đồng cảm thấy có chút buồn cười, còn Ninh Chuyết nghe thấy thì lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ và thê lương. Cự nhân quỷ tu bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Nếu như người đổi sang tu luyện công pháp vong tình thì được câu cá ở Vong Xuyên Hà, rất có lợi cho việc tu luyện của người. Những tình cảm ký ức khiến chúng ta đau khổ đều có thể dùng làm mồi câu cá. Chúng ta dùng loại tình cảm ký ức nào thì sẽ có khả năng câu được loại cá đó. Tô Linh Đồng bỗng nhiên có chút hiểu ra, ít nhìn chằm chằm vào con cá chấp cút Liên Dung, thầm nghĩ tên quỷ tu này nhất định có chấp niệm sâu đậm, nhưng không thể nào thực hiện được, cho nên mới đến đây câu cá, coi như là điều tiết tâm trạng. Cũng được, gặp nhau chính là hữu duyên, công pháp không dễ dàng truyền ra ngoài. Hơn nữa vì môn quy, ta cũng không thể truyền thụ công pháp chủ tu của mình cho người khác được. Nhưng kỹ năng câu cá ta có thể dạy cho ngươi một chút. Ở đây ta có cần câu dự bị, dây câu, lưỡi câu, ngươi cứ cầm lấy mà dùng. Nói xong lời này, cự nhân quỷ tu kia liền lấy ra ba kiện bảo vật từ trong túi chứa vật của mình, giao cho Tô Linh Đồng. Ba kiện này lần lượt là một thanh trường thương, một cuộn chỉ đỏ, còn có một đồng tiền cổ, đều là cấp bậc pháp bảo. Cự nhân quỷ tu kia buộc một đầu chỉ đỏ vào mũi thương, đầu kia buộc vào đồng tiền cổ, sau đó nhét vào trong tay Tô Linh Đồng. Ngươi phải đưa tình cảm của bản thân mình vào đồng tiền cổ này, sau đó quăng nó ra ngoài. Kỹ thuật quăng cầu cơ bản nhất là quăng qua đỉnh đầu. Nếu như gặp phải ngược gió hoặc là nhiều chướng ngại, thì quăng dây cầu ở bên cạnh, có đôi khi câu cá ở cửa hang. Chân cầu thì phải dùng lực quăng. Ngoài ra còn có phương pháp đánh thủy phiêu, cho phép mồi câu nảy lên mấy lần, có thể hấp dẫn được loài cá ăn thịt. Nhưng mà hiện tại đang ở bên bờ Vong Xuyên Hà, mặt sông rộng mênh mông, ngươi chỉ cần quăng dây câu qua đầu là được. Kỹ thuật quăng dây câu mà ta truyền thụ cho ngươi tên là Thanh Phong Đoạn Lăng. Bộ pháp này vô cùng sắc bén, có thể xuyên qua mặt sông, đi thẳng xuống đáy sông. Sau đó cự nhân quỷ tu kia liền nói ra khẩu quyết. Tô Linh Đồng vô cùng thông minh, chỉ nghe một lần là có thể nhớ hết. Sau đó y liền đưa ra mấy vấn đề vô cùng mấu chốt. Cự nhân quỷ tu kia giải đáp tất cả mọi nghi vấn, Tô Linh Đồng liền nóng lòng muốn thử ngay. Chỉ mới ra tay lần đầu tiên mà y đã quăng ra dây cầu rất tốt. Dây cầu vẽ ra một vòng cung thật lớn trên không trung, sau đó mang theo tiếng kiếm minh trực tiếp xuyên thủng mặt sông dày đặc như kim loại nóng chảy, đi thẳng xuống chỗ sâu nhất bên dưới đáy sông. Cự nhân quỷ tu kia có chút kinh ngạc nhìn Tô Linh Đồng. Huynh đệ, xem như người rất có thiên phú về câu cá đấy. Đang nói chuyện thì một trận cuồng phong nổi lên, khiến cho mặt sông xuất hiện gợn sóng. Thấy tình hình này, cự nhân quỷ tu liền cau mày nói: cẩn thận, sóng sông sắp nổi lên rồi. Tuy rằng chúng ta được bờ đê bảo vệ, không đến mức bị sóng sông cuốn đi, nhưng mà ký ức của chúng ta lại phải gánh chịu tai ương. Mỗi một lần sóng vỗ lại có thể cuốn đi ký ức gần đây nhất của chúng ta, cho nên ngươi phải cẩn thận. Tô Linh Đồng hoảng sợ kêu lên: cái gì cơ? Đã quá muộn rồi. Sau một khắc, sóng sông ập tới trước mặt y, đánh vào đê đá màu đen, tạo thành bọt nước cao ngất trời. Bọt nước bắn tung tóe lên mặt Tô Linh Đồng, y vô cùng lo lắng nói: ta quên mất chuyện gì rồi, rốt cuộc ta đã quên mất chuyện gì rồi chứ? Nước sông Vong Xuyên rơi trên người của sinh linh, sau đó bốc hơi thành khói, bay lên biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. À, Tô Linh Đồng phát hiện ra bên trong hồn phách của mình xuất hiện một viên bảo ấn, không không như dạ ấn. Uy năng của nước sông Vong Xuyên bị ấn ký này bao phủ, sau đó biến mất không còn thấy tăm hơi gì nữa. Ta, hình như ta không quên mất chuyện gì hết. Chờ đã, nếu như ta thật sự quên mất chuyện gì, thì làm sao mà ta biết được chứ? Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Tô Linh Đồng gặp chuyện không quyết đoán được, liền truyền âm hỏi Ninh Tuyết. Nhân mệnh huyền ti tương liên, hai người bọn họ câu thông bằng thần thức vô cùng thuận tiện. Ninh Tuyết vẫn luôn âm thầm quan sát. Sau khi nhanh chóng xác nhận một lần với Tô Linh Đồng, hắn phát hiện y không hề quên mất bất cứ ký ức nào. Là không không như dạ ấn sao? Chỉ là ấn ký thôi mà đã có lực bảo vệ thế này, đúng là bảo vật chân phái của đại tông siêu cấp. Ninh Tuyết cảm thán không thôi. Có lẽ là vì lần trước chúng ta ở Thiên Phong Lâm vô tình hấp thu được cốt tùy tà thần hư không, cho nên không không như dạ ấn của ta mới phát sinh dị biến. Dù sao y cũng đã an toàn, Ninh Tuyết kịp thời nhắc nhở. Nước sông Vong Xuyên đúng là có công hiệu thế này, lão đại huynh phải cẩn thận, đừng để lộ ra sơ hở, rất có thể tên quỷ tu kia đang lừa gạt huynh đấy. Được. Tô Linh Đồng âm thầm gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào cự nhân quỷ tu kia. Tên quỷ tu kia đưa tay lên lau sạch nước ở trên mặt mình. Rất kỳ quái, thông thường mà nói, nước sông Vong Xuyên rơi trên mặt sinh linh đều sẽ bốc hơi rất nhanh, nhưng khi rơi trên người gã lại giống như nước sông bình thường vậy. Tô Linh Đồng chợt động trong lòng, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là vì hắn tu hành công pháp vong tình. Cự nhân quỷ tu kia cũng nhìn thấy Tô Linh Đồng, Trên mặt gã lộ ra vẻ mặt cảnh giác hỏi: Người là ai? Tô Lý Đồng mỉm cười đáp: Lão ca, chúng ta vừa mới quen biết, nói chuyện rất hợp nhau. Hơn nữa lão huynh còn dạy cho ta kỹ thuật câu cá, ví dụ như là bộ pháp thanh phong đoạn lãng. Nói đến đây, Tô Lý Đồng liền nhanh chóng nói rõ nội dung của bộ pháp thanh phong đoạn lãng một lần. Cự nhân quỷ tu kia cười lớn, buông lòng cảnh giác nói: Không sai, đây chính là bộ pháp thanh phong đoạn lãng do ta tự sáng tạo. Ngoài ta ra thì không ai biết. Xem ra người đúng là bằng hữu của ta. À, có lẽ ta quá cô đơn, một mình câu cá rất nhàm chán, cho nên ta muốn người làm bằng hữu câu cá với ta. Ta có từng nhắc nhở ngươi về sự nguy hiểm khi câu cá ở Vong Xuyên Hà này hay không? Tô Linh Đồng khẽ gật đầu đáp: Sẽ quên mất ký ức trước đó sao? Cự nhân quỷ tu kia nói: Ta quên mất, ngươi lại không quên. Xem ra ngươi có chỗ dựa nên mới dám đến Vong Xuyên Hà này. Tô Linh Đồng chợt căng thẳng, cất tiếng thăm dò: Lão ca, huynh thường xuyên câu cá ở đây, với thực lực của huynh, chẳng lẽ ngay cả một hai kiện pháp bảo có thể ngăn cản được uy năng của nước sông Vong Xuyên cũng không có sao? Vừa rồi lão ca tặng cho ta 3 kiện pháp bảo tạo thành bộ đồ nghề câu cá này. Nói xong lời này, Tô Linh Đồng liền giơ cần câu lên. Cự nhân quỷ tu kia vỗ trán một cái nói: Ta đã nói rồi, cây thương này nhìn quen mắt làm sao, vậy mà ta lại tặng cả thứ này cho ngươi. Xem ra chúng ta thật sự rất có duyên với nhau. Không sao, gã hào sảng phất phất tay nói tiếp: Ta chính là đại tướng đệ nhất dưới trướng phủ quân Vong Xuyên Hà, Vong Tình quỷ tướng La Tư. Về phần vũ khí trường thương này, ta trở về sẽ xin thêm một cây là được. Đồng tiền cổ, chỉ đỏ đều là người khác tặng cho ta. Ta đến đây là vì vừa câu cá vừa mượn nước sông này để quên mất đi ký ức và tình cảm, gia tăng tu vi. Ta đến đây chính là để uống nước sông này. Lần đầu tiên biết được thân phận của tên cự nhân quỷ tu, Tô Linh Đồng âm thầm kinh hãi. Không ngờ mới thăm dò âm gian lần đầu tiên thôi mà y đã quen biết được cao tầng của Vong Xuyên địa phủ. Y liền chắp tay nói: Là Tư đại nhân, vạn bối Tôn Đồng mới đến Quý Bảo Điện, nghe nói quý phủ sắp có hành động lớn. La Tư gật đầu đáp: Chắc là ngươi bị Hắc Tuyết này hấp dẫn đến đây chứ gì. Gần đây đúng là có nhiều quỷ tu từ bên ngoài chạy đến đây. Ngươi nói hành động lớn là chỉ tế điển do phủ quân tự mình chủ trì, hay là đại chiến công thành do ta phụ trách? Tô Linh Đồng nhân cơ hội này lập tức lên tiếng hỏi: Hình như quý phủ đang tấn công một tòa tiên thành ở Dương Gian, nhưng hình như đánh lâu rồi mà vẫn chưa công phá được. La Tư đáp: Quả thật là đang tấn công, nhưng mà đừng nghe người khác nói vậy, chúng ta vừa mới bắt đầu đánh mà thôi. Cái gì mà đánh lâu không công phá được, ít nhất cũng phải 2-3 năm sau mà vẫn không đánh hạ được thì mới tính là lâu chứ. Dù sao thì đối tượng công kích lần này cũng là tiên thành, hơn nữa còn là Dương Gian, rất nhiều thực lực, thủ đoạn của bồn phủ đều không thi triển ra được. Tô Linh Đồng cười một tiếng: Dương Gian. La Từ nhìn y thật sâu nói: Lão đệ, nếu người muốn đi dạo một vòng ở Dương Gian thì vùng đất ngập nước âm triều Hắc Triệu đúng là một nơi không tồi. Năm xưa con Minh Giao cái nội tình hùng hậu, có được thiên tư thượng phẩm, thông minh tuyệt đỉnh. Nó tự sáng tạo ra công pháp âm dương chuyển luân quyết, muốn nghịch thiên thoát khỏi âm gian đến dương gian, nhưng lúc đó độ kiếp suýt nữa đã thành công, vậy mà cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bị thiên kiếp đánh chết. Sau khi nó chết, thần thông của nó đã cải tạo cả một vùng, khiến cho âm dương lưỡng giới đường thông cưng rắn, tạo ra một khối bảo địa. Hai người chúng ta có thể gặp gỡ nhau ở Vong Xuyên Hà cũng là nhờ vào duyên phận. Nếu như thế thì ta có thể chiêu mộ người gia nhập quân đội. Tuy rằng không có bất kỳ chức vụ nào, nhưng người cầm lệnh bài của ta thì sẽ không bị hạn chế ở bên trong quân đội, muốn làm gì thì làm. Những lời này khiến Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng do dự một chút. Ninh Tuyết lặng lẽ nhắc nhở: Cẩn thận một chút, lão đại. Tô Linh Đồng quyết đoán hỏi thẳng: Lão ca, ta chỉ có tu vi trúc cơ, còn huynh là tồn tại cấp bậc nguyên anh, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, tại sao huynh lại tặng ta pháp bảo, lại tạo điều kiện tốt như vậy cho ta? Nếu đối phương lấy cớ gặp mặt chính là có duyên để thoái thác thì đúng là quá giả tạo. Dù sao thì vừa rồi đã bị nước sông cọ rửa, mất đi ký ức gần đây nhất. La Từ cười lớn nói: Ta cũng không ngại nói cho người biết, ta bị cừu nhân của gia tộc hãm hại để chết, ngay cả từ đường của tổ tông ta cũng không được vào, biến thành cô hồn dã quỷ. Ta vô cùng căm hận, quyết chí phải báo thù, nhưng ta lại rơi vào âm gian, ý chí báo thù quá mức mãnh liệt, khiến cho ta suýt nữa biến thành quỷ quái. May mà ta đã gặp may mắn, gặp được hồi cốt lão nhân trong lúc mơ màng, được lão nhân ra ngài hỗ trợ mới giải quyết được nguy hiểm. Suýt nữa thì thần trí của ta đã tan biến hoàn toàn. Ta lập tức đáp ứng về sau sẽ giúp đỡ lão nhân gia ngài. Ngài ấy nói với ta vẫn phải vượt qua 3 kiếp nạn. Sau khi trải qua 3 kiếp nạn thì ta mới có tư cách giúp ngài. Công pháp chủ tu của ta còn có chuyện tu hành ở Vong Xuyên Hà này đều là do ngài ấy dạy bảo. Ta được lão nhân gia giúp đỡ rất nhiều, ta muốn báo đáp ngài ấy, nhưng mà ngày đó còn quá xa vời. Vì vậy ta mới tu hành kỹ thuật câu cá ở nơi này. Câu được bao nhiêu cá cũng đều hiếu kính lên cho lão nhân gia. Mấy hôm trước ngài ấy gửi thư cho ta nói ta sẽ gặp phải kiếp nạn đầu tiên. Ngài ấy cũng nói cho ta biết cách hóa giải kiếp nạn. Nói đến đây, La Từ hơi dừng lại, nhớ lại nội dung của bức thư. La Từ, ngươi muốn quay trở lại dương gian báo thù. Người mà ngươi gặp vô cùng trọng yếu, có liên quan đến minh chủ chân chính sau này của ngươi. Nếu như ngươi có thể kết thiện duyên với người này, gia nhập dưới trướng của hắn, sau này ngươi nhất định sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Chương 267 Thiên Thu Phù Lục. La Tư dựa vào chỉ điểm của hồi cốt lão nhân, không ngừng tu luyện, từng bước phát triển, hiện tại đã trở thành đại tướng đệ nhất giới tướng của phủ Vong Xuyên. Tuy địa vị vô cùng cao, quyền lực lớn, nhưng La Tư không hề có chút quyến luyến tự mãn nào. Ngược lại, ý chí báo thù theo sự tăng trưởng của thực lực mà càng ngày càng mãnh liệt, hành hạ gã tới mức gần như phát điên. Mỗi khi như vậy, gã liền đến bờ Vong Xuyên Hà câu cá, mượn nước sông này để tẩy rửa tâm trạng báo thù đang cuồn cuộn trong lồng ngực mình. Khi gã biết được từ hồi cốt lão nhân cho rằng mình sắp phải đối mặt với kiếp nạn, thì lại cảm thấy vô cùng kích động, hưng phấn. Điều này có nghĩa là gã đã tiến gần hơn một bước trên con đường báo thù. Cái gọi là kiếp nạn không phải là trọng điểm mà gã quan tâm. Thứ gã khao khát chính là báo thù. Báo thù. Vì vậy lúc đó gã lập tức hồi âm, hỏi thăm hồi cốt lão nhân tình hình cụ thể, hỏi xem nên đối đãi với người hữu duyên này như thế nào, làm sao mới có thể chắc chắn kết được thiện duyên. Hồi cốt lão nhân âm thầm nói với gã, chỉ cần đối xử bình thường là được, nếu như có chút giả tạo thì sẽ bị người ta nhìn thấu, ngược lại sẽ không tốt, khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối. La Từ liền làm theo lời dặn dò của lão nhân. Các người câu cá ở bên bờ Vong Xuyên Hà 3 ngày 3 đêm yên lặng chờ đợi. Nói cũng kỳ lạ, bình thường thì cũng sẽ có 2-3 quỷ vật đi ngang qua bờ sông, nhưng 3 ngày nay lại không hề có bóng dáng ai, cho đến khi La Tư gặp được Tô Linh Đồng. Lúc đầu tiên nhìn thấy y, gã thầm nghĩ người này chỉ có tu vi trúc cơ, chẳng lẽ hắn chính là minh chủ của ta? Không được, hồi cốt tiền bối nói ta sẽ gặp được minh chủ cả đời của mình, hắn có lẽ chỉ là người trung gian mà thôi. Ngay từ đầu, La Tư đã nhìn Tô Linh Đồng bằng ánh mắt khác. Tuy rằng Tô Linh Đồng chỉ là trúc cơ, tuổi còn trẻ, nhưng kinh lịch cả đời của y là vô cùng phong phú, nhất là gần đây ở Thiên Phong Lâm Lượng Trung Quốc. Ngay cả cuộc chiến giữa những cường giả hóa thần, y cũng được tận mắt chứng kiến. Đối với tiểu nhân vật nguyên anh kỳ như La Tư mà nói, ấn tượng về y đương nhiên không tầm thường. Ở trên chiến trường Thiên Phong Lâm cũng không phải là không có tu sĩ nguyên anh kỳ vẫn lạc. Tuy Tô Linh Đồng chỉ là trúc cơ, nhưng khi ở trước mặt mình lại không hề tỏ ra thấp kém, ngược lại còn rất tự nhiên, phóng khoáng. Trong lòng La Tư tự có tính toán của riêng mình. Gã vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của hồi cốt lão nhân, vẫn giữ thái độ như thường ngày, tu luyện thế nào thì cứ tu luyện như thế, cho đến khi ký ức của gã biến mất, mơ mơ màng màng, nhìn thấy sóng sông đang rút đi, lại nhìn thấy bộ đồ nghề câu cá dự bị của mình đang nằm trong tay Tô Linh Đồng, gã không khỏi cảm thấy kinh ngạc hơn. Ở trong lòng càng thêm khẳng định thân phận của Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng muốn đến dương gian, muốn đến vùng đất ngập nước âm chiều hắc chiều. La Từ liền không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ người đứng sau lưng y cũng cảm thấy hứng thú với Bạch Chỉ Tiên Thành ở dương gian? Nếu hắn đã có ý đồ với dương gian như vậy, đây chính là chuyện tốt. Nếu như tương lai không nhúng tay vào dương gian thì làm sao ta có thể báo thù được? Vì vậy La Từ liền mở cửa sau cho Tô Linh Đồng. Nhưng mà những nội tình chân tướng này gã không cần phải nói ra. Hồi cốt lão nhân đã dặn dò bên trong thư, có rất nhiều kết quả bói toán nếu như nói ra thì sẽ không còn chính xác, còn có thể sinh ra biến số, hầu hết mọi trường hợp đều phải bói toán lại từ đầu. Nhưng mà chuyện này lại không thể nào không nhắc đến, nếu không thì sau này sẽ không có ân tình gì hết. Có thể nói lấp lửng một chút về chuyện hóa kiếp. Quả nhiên sau khi Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng nghe thấy chuyện này thì đều cảm thấy rất hứng thú. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện như thế này. Hồi cốt lão nhân sau, hai người đều ghi nhớ cái tên này vào trong lòng. Đồng thời hai người bọn họ cũng nâng cao cảnh giác, nghĩ xem vị tu sĩ bói toán thần bí kia có thể tính ra lai lịch chân chính của bọn họ hay không. Trong số rất nhiều tu chân bách nghệ, bói toán vẫn luôn là một lưu phái kỹ nghệ vô cùng thần bí. Tu sĩ bình thường rất khó tiếp xúc được với nó. Tô Linh Đồng nhìn về phía La Từ nói, ý của lão huynh là ta có thể giúp ngươi hóa giải kiếp nạn sao? Nhưng ta không biết mình có năng lực này chứ. Ta chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ bé mà thôi. Tiền bối cũng quá coi trọng ta rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đang thăm dò. La Từ lắc đầu, mang theo độ cười nhàn nhạt nói, ta chỉ là đang làm theo lời căn dặn của Hôi Cốt lão nhân, lại ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, tu hành như thường ngày mà thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 3, ngươi là người duy nhất mà ta gặp được. Nếu như sau này không còn ai đến đây nữa, thì người đó chính là ngươi rồi. Còn về vấn đề nghi vấn của ngươi, ta cũng không rõ lắm. Theo như ta thấy, thì đương nhiên là tu vi càng cao càng tốt. Nhưng kết hợp với cuộc nói chuyện vừa rồi của hai chúng ta, xem ra kiếp nạn của ta là ở bên trong Bạch Trì Tiên Thành. Nói đến đây, La Từ khẽ thở dài một tiếng. Tướng quân chinh chiến xa trường, chết là chuyện thường tình. Ta không có bạn bè thân thích gì ở Vong Xuyên địa phủ, nhưng ta một đường thăng tiến không phải gặp bất kỳ trở ngại nào, lại được thăng chức liên tục, đúng là chuyện vô cùng hiếm thấy. E rằng những thế lực cũ ở Vong Xuyên địa phủ, thần địa đâu xa, đã sớm biết cuộc chiến với Bạch Trì Thiên Thành này vô cùng nguy hiểm. Vì vậy bọn họ không muốn đứng ra, mới đẩy ta đến vị trí này, muốn ta đi chịu chết thay. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng âm thầm kẽ động trong lòng. Tô Linh Đồng hỏi, nếu đã như vậy, chẳng lẽ La Từ tiền bối cũng muốn bán mạng cho Vong Xuyên địa phủ sao? La Từ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên, thứ nhất, tuy rằng Bạch Trì Tiên Thành rất nguy hiểm, nhưng chưa chắc ta đã không thể công phá được, ít nhất ta cũng phải thử xem sao đã. Thứ hai, đã ngồi ở vị trí này thì đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm, đây cũng là tính cách của ta. Tô Linh Đồng đi tới đi lui, vẻ mặt thích thú nói, thật là thú vị, vô cùng thú vị. Y đột nhiên muốn tìm hiểu chuyện này, Tô Linh Đồng nhìn La Từ hỏi, nếu như ngay bây giờ ta đổi ý, không đến dương gian chơi nữa thì sao? La Từ thầm nghĩ, chơi đùa hay sao? E rằng là ngươi đang gánh vác trọng trách, nhất định phải đến dương gian thăm dò hư thực đúng không? La Từ vốn định nói không sao, nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của Hôi Cốt lão nhân, liền thuận theo tính tình của mình mà đáp, ta cảm thấy ngươi nên đi. Ngươi đổi ý cũng chỉ là vì nghe được lời của ta nói mà thôi. Ta nói ra những lời này đã tạo thành biến số, thay đổi quy tích đã được định sẵn. Vì muốn hóa giải kiếp nạn của ta, ta sẽ ép người đến đó. Chỉ với tu vi trúc cơ thì ngươi không thể nào chống lại được thủ đoạn của ta đâu. Tô Linh Đồng cười lớn, đồng thời lên nút nói chuyện với Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, tình hình có chút không ổn. Bây giờ lão đại ta thân bất do kỷ, nhưng trong lòng ta vẫn muốn tự mình thử nghiệm, xem thử bói toán có gì huyền diệu hay không. Có thể giúp La Từ hóa giải kiếp nạn hay không đều là chuyện sau này, nhưng nếu như ta tự mình tham gia, nó không chừng còn có thể giúp được ta từ phương diện này đấy. Ninh Chuyết âm thầm gật đầu nói, đệ cũng muốn xem thử bói toán và tiên đoán rốt cuộc có gì huyền diệu. Sau khi hai người bàn bạc xong xuôi, Tô Linh Đồng liền nói với La Từ, không cần tiền bối ép buộc vạn bối đâu, vạn bối cam tâm tình nguyện đến đó, nhưng mà việc này liên quan đến chuyện giúp đỡ tiền bối hóa giải kiếp nạn, e rằng vô cùng nguy hiểm. Không biết tiền bối có bảo bối gì tặng cho vạn bối không? Ngay cả hoàng đế cũng không để cho binh lính đói bụng mà. La Từ khẽ gật đầu, biểu thị sự đồng ý mãnh liệt của bản thân. Ba quân chưa xuất phát, lương thảo đi trước, đây chính là chí lý. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tô Linh Đồng suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng nói. Nếu như tiền bối có thể để cho vạn bối một chức vị trong quân đội, cho phép ta dẫn quân chiến đấu, như vậy nó không chừng vạn bối càng có khả năng giúp tiền bối hóa giải kiếp nạn. Vạn bối cũng muốn thử cảm giác làm tướng quân một lần. Lão đại nói hay lắm, Ninh Chuyết âm thầm tán thưởng. Chỉ cần Tô Linh Đồng có thể lấy được chức vị tương ứng, thì y có thể lặp lại kỳ tích ở Tiên Phong Lâm, tạo ra chiến lực càng thêm cường đại hơn. Ở Tiên Phong Lâm, chiến lực của y chỉ giới hạn ở cấp bậc Kim Đan đỉnh phong, không thể nào đột phá được. Nhưng bây giờ thì khác. Sau khi rời khỏi Lượng Chu Quốc, Ninh Chuyết đã bôn ba suốt một thời gian. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn vẫn đang tăng lên rất nhanh, nhất là tu vi đã tăng lên 2 tầng liên tiếp. Cho nên nếu có thể mượn bình pháp chức vụ ở trong quân đội, nói không chừng hắn có thể tạo ra chiến lực nguyên anh kỳ. Nhưng La Tư lại kiên quyết lắc đầu, không hề do dự một chút nào. Người đến từ nơi nào ta cũng không biết, sao có thể dễ dàng giao chức vụ cho quân đội trong cây được chứ? Như vậy chẳng phải ta đã làm trái với trách nhiệm của một vị đại tướng sao? Một mặt là vì tính cách của La Tư sẽ không bao giờ làm như vậy, mặt khác là vì gã cho rằng người này liên quan đến binh chủ tương lai của mình, cho nên nhất định phải tạo ấn tượng tốt với y. Nếu như gã tùy tiện hứa hẹn chức vị cho quân đội với người ngoài, vậy thì binh chủ sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? Về sau còn giao trọng trách cho mình nữa hay không? La Tư có chút hối hận vì đã hỏi Tô Linh Đồng muốn thứ gì. Gã cho rằng y sẽ lại đưa ra yêu cầu mà mình không thể đáp ứng được, cho nên liền dứt khoát thay đổi chiến lược, lấy ra một tấm phù lục trong ngực. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi tấm phù lục thiên thụ này. Nó vô cùng có lợi cho ngươi. Sau khi ngươi dùng nó, ngươi sẽ lập tức hiểu ra công hiệu của nó còn mạnh hơn so với bất kỳ loại linh đan rượu dược nào mà ngươi từng dùng qua. Nói xong lời này, không đợi Tô Linh Đồng cự tuyệt, La Tư liền nhét phù lục trong tay y. Tô Linh Đồng cẩn thận quan sát, y thấy tấm phù lục này dài khoảng 3 tấc 7 phân, toàn thân bằng bảo thạch đen tuyền, phát ra hào quang màu vàng sẫm. Ở phía chính giữa có ấn ký Diêm La tứ phương hoàn chỉnh, còn ở phía ngoài phù lục có khắc hình ảnh thập bát địa ngục. Một góc bức tranh đều giống như thật, ví dụ như tranh vẽ bằng sơn địa ngục có tỏa ra một chút hoàn vụ, còn ở bên trong có phần thần của tội nhân nghiệp hỏa cũng toát ra mùi khét. Ở mặt sau của ngọc phù có khắc âm luật tam thập chương, chữ viết bằng chu sa, ẩn hiện huyết quang như đỏ máu. Thiên thụ phù lục. Tô Linh Đồng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía La Tư. La Tư gật đầu. Rất nhiều người đến đây vì hắc tuyết này, nó có thể tăng tu vi và nội tình. Vậy thì hắc tuyết từ đâu mà có chứ? Chính là từ tế lễ thiên quỷ hóa sinh phụng kiếp do phù quân tự mình chủ trì. Lần tế lễ này lấy dương bổ âm, vì vậy mới nhận được ban thưởng của thiên địa âm gian, có thể tăng cường nội tình mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hắc tuyết chỉ là một phần nhỏ bé nhất ở trong thiên địa ban thưởng này mà thôi. Còn có tu sĩ có được phù lục thiên thu mới là người có được phường phần tinh túy nhất ở bên trong tế lễ này. Tuy rằng ta không cần dùng đến, nhưng tiểu thuyết có thể dùng mà. Nghĩ đến đây, Tô Linh Đồng vội vàng nói lời cảm tạ, nhận lấy phù lục thiên thụ này. La Tư suy nghĩ một chút, sau đó căn dặn nói, công thành được chia làm hai đường, một đường trực tiếp tấn công tường thành, một đường tập kích từ bên trong, tạo thành nội loạn của quân địch, tranh thủ tạo thành chế trận giáp công từ trong ra ngoài. Nếu người đã đến dương gian, vậy thì đừng có nhúng tay vào chuyện công kích từ bên trong. Nếu như người muốn thể nghiệm chiến trường, thì cứ đến tấn công tường thành là được. Tô Linh Đồng khẽ động trong lòng, giả vờ như không hiểu gì cả, cất tiếng hỏi, La Tư tiền bối, lời này là có ý gì? La Tư do dự một chút, sau đó giải thích, tình hình bây giờ còn chưa rõ ràng, thời cơ để công phá bạch chỉ tiên thành từ bên trong vẫn chưa tới. Ví dụ như đội ngũ tạo phản làm loạn bên trong lần này, tuy rằng đã tập hợp 6 tên quỷ tướng cấp kim đan tập trung tấn công cửa nam, nhưng ta vẫn cho rằng bọn chúng không thể nào thành công. Tô Linh Đồng trừng to mắt cố ý hỏi, ngay cả 6 tên quỷ tướng cấp kim đan đồng thời tấn công cũng không tạo thành được nội loạn sao? Chẳng lẽ bạch chỉ thành chủ tương binh ra tay? Nhưng vạn bối nghe nói tình trạng của bà ta không được tốt, vẫn luôn ở trong trạng thái tự phong ấn chính mình mà. La Tử đáp, không nói đến chuyện bạch chỉ thành chủ có phân thân người giấy, cho dù không có thì bạch chỉ tiên thành này cũng không đơn giản như vậy. Người xây dựng ra tòa thành này chính là đại năng Huyền Tố Thư Sinh, tu vi luyện hư kỳ. Bạch chỉ tiên thành chính là tác phẩm đắc ý nhất của người này, chắc chắn còn có rất nhiều bí mật chưa được khai quật. Tô Linh Đồng nói, vạn bối hiểu rồi, tấn công tường thành bên ngoài thì còn có đường lui, nhưng nếu xông vào bên trong, một khi bị phát hiện thì không có đường lui nữa rồi. Nhưng nói như vậy thì chẳng phải là những người tấn công từ bên trong đang đi chịu chết sao? Lần này còn phái 6 tên quỷ tướng cấp kim đan đi chịu chết. La Tư lắc đầu nói, thứ nhất, tướng không nên quá nhân từ. Sự hy sinh của bọn chúng có giá trị, có thể giúp chúng ta thăm dò được nhiều tình báo hơn của địch nhân. Nếu nắm giữ được tin tức tình báo như vậy, thì chúng ta sẽ có sự chuẩn bị, không đến mức toàn quân bị diệt. Thứ hai, trong nhóm quỷ tướng lần này có một vị vô thành quỷ tướng, có được thiên tư vô thành vô thức, có thủ đoạn như vậy bảo vệ, cũng tăng thêm không ít phần thắng khi tập kích rút lui. Tô Linh Đồng lập tức nhắc nhở Ninh Tuyết. Tiểu Tuyết, người nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi, Ninh Tuyết cảnh giác nói. Hắn đã từng nghe nói tới môn thiên tư này. Hai từ có được thiên tư này, bất kể nói gì cũng đều không có âm thanh. Bình thường mà nói, động tác của bọn chúng sẽ nhẹ nhàng hơn so với người bình thường. Có thể nói là thích khách bẩm sinh, nếu đã biết rồi thì sẽ dễ dàng hóa giải hơn. Ninh Tuyết lập tức lên kế hoạch, âm thầm thiết lập thêm một tầng trận pháp phòng ngự. La Tư tiếp tục nói, tính toán thời gian thì cũng không còn nhiều nữa, người nên đi tập hợp với đại quân, cùng nhau đến Dương Gian thôi. Tô Linh Đồng hỏi, vậy thì vạn bối nên đi như thế nào? La Tư đáp, sẽ có người dẫn người đi, nhưng mà quân cơ bất khả lộ, cho nên ta sẽ ra tay xóa bỏ ký ức của người trong đoạn đường này, mong người thông cảm cho. Tô Linh Đồng có chút mơ màng hỏi, chờ một chút, đây là đâu? Ý chỉ cảm thấy hơi choáng váng một chút, thì hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Âm chiều cuồn cuộn, y đang ở bên trên một cỗ chiến xa. Chiến xa chậm rãi tiến về trước, xung quanh y là toàn bộ binh lính âm gian số lượng rất nhiều. Tô Linh Đồng lắc đầu một cái, lập tức hiểu ra y đã được đưa vào bên trong quân đội xuất kích, mà thủ đoạn mà La Tư thi triển ở trên người y đâu có tác dụng, khiến y quên mất tất cả ký ức về quân cơ. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Tô Linh Đồng, những tên quỷ tu cấp bậc kim đan ở trên chiến xa đều cười nhạo. La Tư đại nhân đã xóa bỏ ký ức của ngươi, có thể thấy được quan hệ giữa ngươi và ngài ấy cũng không tốt lắm. Cầm theo một tấm lệnh bài mà cũng dám khoác lác, bây giờ lộ tẩy rồi chứ gì. Thật là buồn cười, thật đáng thương. Bọn chúng chế nhạo Tô Linh Đồng vô cùng phách lối. Tô Linh Đồng ngây ngốc một chút, nghi ngờ trong lòng. Tại sao quan hệ giữa bọn chúng và ta lại kém như vậy? Tại sao chứ? Trong khoảng thời gian ta mất trí nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã làm gì? Tô Linh Đồng cảm thấy trước tiên mình nên quan sát, thu thập tin tức tình báo trước đã. Y hừ lại một tiếng cũng không phản bác, cứ thế ngồi xuống. Gần như tất cả quỷ tu kim đan ở trên xe đều đang chế nhạo Tô Linh Đồng. Chỉ có một tên quỷ tu cấp kim đan từ đầu đến cuối ngồi ở bên cạnh y vẫn luôn giữ im lặng. Tô Linh Đồng lên tiếng chào hỏi cả, nhưng vừa mới nói ra, y lại bị bọn chúng cười nhạo. Thật là mỉa mai mà, vậy mà muốn hỏi Vô Thanh đại nhân. Sớm bước thế này, thì tại sao lúc trước lại phải kiêu ngạo như vậy chứ? Thật là buồn cười. Hết chương 267. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.